Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phương không nhận ra. Trong vô thức, thái độ của bà đối với Khương Ngư đã thay đổi. Giờ phút này, bà ta đang nắm tay Hoắc Diên Xuyên. Giọng điệu vô cùng vui vẻ. Diên Xuyên, đây là cháu trai cháu gái của nhà chúng ta. Khương Ngư đúng là có phúc. Giờ đã sinh con rồi. Con cũng yêu con bé. Vậy chúng ta chính là người một nhà rồi. Hoắc Chính Tây nghe vậy, không nhịn được gật đầu. Trong lòng còn đang nghĩ xem lần sau khi nào có thể đến thăm cháu. Hoắc Diên Xuyên nhìn thái độ của mẹ mình, cũng không lấy làm lạ. Anh biết rõ, Tống Phương chắc chắn sẽ phải xuống nước trước. Khương Ngư không quan tâm đến bà ta hay nhà họ Hoắc. Chính vì vậy mà cô luôn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu ngầm giữa hai bên. Ngược lại, Tống Phương thì không giống vậy. Ở bên này có con trai mà bà coi trọng nhất, lại có cả cháu trai cháu gái mà bà yêu thương. Tất nhiên bà sẽ phải chấp nhận sự tồn tại của Khương Ngư. Nếu ngay từ đầu, khi anh cưới Khương Ngư, Tống Phương có thể suy nghĩ như bây giờ, có lẽ anh đã biết ơn bà. Nhưng hiện tại, Khương Ngư không quan tâm, vậy nên anh cũng chẳng cần bận lòng. Tống Phương thấy con trai im lặng, có chút sốt ruột, bà ta lấy ra một chiếc vòng ngọc, nhét vào tay Hoắc Diên Xuyên. Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Hoắc, do bà nội con để lại cho mẹ. Trước đây mẹ không thích Khương Ngư, còn nghĩ sớm muộn gì hai đứa cũng ly hôn. Nhưng mấy năm nay mẹ cũng hiểu, chuyện đó không thể xảy ra. Giờ hai đứa đã có ba đứa con, mẹ không đồng ý cũng không được. Mẹ biết Khương Ngư không muốn gặp chúng ta, nên con hãy đưa chiếc vòng này cho con bé đi. Hoắc Diên Xuyên không từ chối, chỉ gật đầu nhận lấy, để con tiễn mọi người. Tống Phương vội hỏi, Diên Xuyên, khi nào chúng ta có thể gặp lại mấy đứa nhỏ? Hôm nay bọn trẻ còn chưa tỉnh, mẹ muốn ôm cháu một lát. Đúng đó, anh hai, em cũng muốn ôm cháu. Hoắc Chính Tây không nói gì, nhưng ánh mắt mong chờ đã nói lên tất cả. Hoắc Diên Xuyên nhìn gia đình mình, trong lòng có chút khó xử. Nhưng vì Khương Ngư, anh không lập tức đồng ý, chỉ nói, để con hỏi Khương Ngư trước, nếu cô ấy đồng ý, mọi người có thể ghé qua. Tống Phương nghe xong, không khỏi thất vọng, bà ta cảm thấy bản thân làm mẹ chồng mà quá mất mặt. Ngay cả muốn thăm cháu cũng phải nhìn sắc mặt con dâu. Nhưng nghĩ đến ba đứa nhỏ, bà ta vẫn nhẫn nhịn, dặn dò, vậy con nhớ nói tốt trước mặt Khương Ngư nhé. Dù sao mẹ cũng đã sinh ba đứa con, có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con. Cách chương.